Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3378, Truy Tinh 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư có điểm muốn mắng người. Có lẽ nhìn trộm người ủy thác không riêng bị truy tinh cho nhìn trộm. Bên cạnh còn có người nhìn trộm đâu. Đối Minh Tinh sinh hoạt cá nhân liền thật hiếu kỳ như vậy sao? Ninh Thư cảm thấy dọn nhà là nhất định phải. Loại này chung cư đã không thích hợp người cư ngụ, nhất định phải đem đến địa phương tương đối an toàn ở lại, bảo vệ tương đối mạnh địa phương. Người ủy thác vì tiết kiệm tiền, nơi này kỳ thật cũng không tệ, các biện pháp an ninh cũng không tệ, nhưng là đâu, rốt cuộc so ra kém một ít nhà đơn khu biệt thự, nhà đơn địa phương, mỗi một hộ cách khá xa. Coi như muốn nhìn trộm cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là chỗ như vậy giá cả thật quá dọa người. Người ủy thác mặc dù có thể kiếm chút tiền, nhưng là tiền kiếm một bộ phận lớn bị công ty rút đi. Còn lại mới là người ủy thác. Cho nên một chút muốn mua một tòa biệt thự vẫn còn có chút khó khăn. Mấy ngàn, vạn biệt thự muốn một lần mua, không bỏ ra nổi đến nha. Cũng thịt đau. Ninh Thư đem màn cửa kéo lên. Buổi tối lúc dùng tinh thần lực quét hình đối phương, phát hiện ban công đối diện ở lại chính là một người trung niên nam nhân, giờ phút này ngay tại thông qua kính viễn vọng nhìn trộm nàng. Đại khái là nàng đem màn cửa kéo lên, đối phương nhìn trộm không đến. Xem ra rất là nổi nóng. Mắng một tiếng, Ninh Thư nhanh lên cho chính mình người đại diện gọi điện thoại, làm nàng buổi sáng ngày mai tới một chuyến, có chuyện nói với nàng. Người ủy thác người đại diện Lý tỷ là một cái khôn khéo già dặn nữ nhân, dưới tay nghệ nhân không nhiều, chỉ có ba cái nghệ nhân đều phát triển không sai. Bình thường tới nói, càng là kim bài người đại diện càng là sẽ không rộng tung lưới, mà là đơn độc phụ tá một người nghệ sĩ, bao quát nghệ nhân tạo hình. Thậm chí là công chúng bình đài phát một tin tức, đều sẽ thận trọng xử lý cùng đóng gói. Một cái người đại diện thủ hạ nghệ nhân nhiều, khẳng định không thể lo lắng. Đến mỗi cái nghệ nhân, không thể suy tính được chu đáo. Mới ra đạo nghệ nhân, sau đó giống một vật bị đầu uy một cái người đại diện. Sau đó lại bắt đầu hợp tác, có đôi khi gặp được sự tình, người đại diện cũng không biết, lo lắng không đến. Chỉ có thể tự mình xử lý. Lý tỷ trực tiếp hỏi. Có chuyện gì ngươi nói thẳng liền tốt. Ninh Thư nói. Lý tỷ, ta bị người rình trộm. Chính là đối diện. Có hy vọng xa. Kính. Lý tỷ kinh ngạc một chút. Vội vàng nói. Ngươi như thế nào không sớm một chút. Nói cho ta. Như thế nào phát hiện. Ta chính là trong lúc vô tình phát hiện. Đối diện ban công có hy vọng xa. Kính. Tốt. Ta lập tức an bài. Ngươi ngay tại trong nhà. Đem cửa sổ đóng lại. Màn. Cửa kéo lên. Lý tỷ nhanh lên đối Ninh Thư nói. Ta lập tức đến tìm ngươi. Một. Lần nữa tìm một chỗ lại. Lý tỷ gấp gáp như vậy. Làm Ninh Thư cảm thấy chính mình liền cùng một cái rễ nát búp bê pha lê đồng dạng. Tay không đỡ gà chi lực nữ hài tử. Rất nhanh Lý tỷ liền lái xe đến đây. Gõ cửa đi vào sau, câu nói đầu tiên là, làm Ninh Thư dọn nhà, ta đã nói hẳn là đổi chỗ khác, hết lần này tới lần khác không nỡ tiền, thực, sự không được đi khu nhà giàu thuê một bộ phòng ở. Như vậy cũng an toàn một, ít, mấy ngàn vạn không nỡ mua phòng ốc, như vậy thuê phòng cũng có thể đi. Ninh Thư gật gật đầu, khéo léo nói, đều nghe Lý tỷ. Ninh Thư nói chỉ là đối diện có người nhìn trộm sự tình. Cũng không có nói. Quách hướng sự tình. Quách hướng sự tình Ninh Thư chỉ muốn chính mình xử lý. Biết người càng ít càng tốt. Hơn nữa coi như đến lúc đó quách hướng xảy ra vấn đề gì. Cũng không có người hoài nghi đến trên đầu của nàng. Dọn nhà tốc độ rất nhanh. Một bộ này chung cư vốn là công ty đưa cho người ủy thác. Hiện tại không được có thể bán ra. Kỳ thật cũng có thể bán ít tiền. Ninh Thư không hề động cái phòng này. Lý Tỷ tạm thời cho Ninh Thư tìm một cái quán rượu sang trọng lại. Tiếp theo, chính là bận trước bận sau cho Ninh Thư tìm phòng ở. Muốn tại loại này an tĩnh, bảo toàn biện pháp phi thường tốt khu nhà giàu. Những địa phương này có không ít biệt thự đều không có người ở. Nếu như nói, cho thuê, những người có tiền kia người nói không chừng căn bản là chướng mắt. Ngần ấy cho thuê phí, đem phòng ở bỏ trống còn phòng ngừa bên trong các loại đồ dùng trong nhà bị phá hư. Lý Tỷ cũng là tìm quan hệ, rốt cuộc thay Ninh Thư thuê đến một bộ phòng ở. Tất nhiên ở trong đó cũng có công ty xuất lực nguyên nhân. Ninh Thư một mặt cảm kích tiếp nhận chìa khóa, biểu thị đối Lý Tỷ cảm tạ. Đồng thời muốn vì công ty làm nhiều cống hiến. Ninh Thư thổi phồng người thời điểm đặc biệt chân thành, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, còn đưa Lý Tỷ một bộ có giá trị không nhỏ đồ trang điểm. Làm Lý Tỷ đều cảm thấy chính mình vất vả là đáng giá. Vũ Hinh cái này nghệ nhân Lý Tỷ vẫn là hài lòng. Dù sao có thể vì công ty kiếm tiền, không có việc gì cũng sẽ không tìm đường chết cho nàng tìm phiền toái. Tất nhiên người đại diện cũng không phải nghệ nhân nô lệ. Là lẫn nhau quan hệ, hợp tác, Ninh Thư biết điều như vậy dáng vẻ. Làm Lý Tỷ tự nhiên mềm lòng, lại là trong tay mình nghệ nhân. Không đúng nàng tốt đối tốt với ai. Ninh Thư lặng yên không một tiếng động dọn nhà. Làm Quách Hướng vồ hụt vài ngày. Lúc bắt đầu Quách Hướng tưởng rằng chính mình cùng Vũ Hinh dịch ra. Nhưng là vài ngày đều dịch ra. Quách Hướng liền cảm giác không đúng. Lập tức tìm người nghe ngóng. Thăm dò được Vũ Hinh dọn nhà. Quách Hướng lập tức cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Trước đó bọn họ đều tại hảo hảo nói chuyện phiếm. Kết quả một giây sau nhân ra liền dọn nhà. Rút treo. Vô tình ước chừng chính là như vậy cảm giác. Quách Hướng trong lòng khó chịu. Vì tìm kiếm Ninh Thư thế nhưng là hao phí rất nhiều khí lực cùng tiền tài. Biết được Vũ Hinh đem đến khu nhà giàu. Lập tức cảm thấy không dễ làm. Khu nhà giàu bảo vệ hệ thống tự nhiên đừng nói nữa. Người xa lạ muốn đi vào. Căn bản cũng không khả năng. Liền Quách Hướng mở ra một cái phá xe van. Muốn đi vào khu nhà giàu. Căn bản là người si nói mộng nha. Đối với người xa lạ, bảo vệ thế nhưng là vạn phần chú ý. Ở bên trong tùy tiện, một người giá trị bản thân đều là hơn ngàn vạn hơn ức. Nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ những người bảo vệ này chính là đem mệnh bồi đi vào đều không đến nổi. Hơn nữa nơi này công tác tiền lương coi như không tệ. Thế là Quách Hướng chỉ có thể ở khu nhà giàu chung quanh lắc lư. Căn bản là vào không được. Quách Hướng cảm giác rất thống khổ. Hắn đã vài ngày không nhìn thấy Vũ Hinh. Cũng không có chụp tới nàng. Đang quay hạ nàng âm dung tiếu mạo thời điểm. Đưa nàng dáng vẻ chiếu xuống đến. Thời điểm trong lòng tràn đầy khoái cảm cùng thỏa mãn. Một ngày không chụp ảnh trong lòng liền khó chịu, ước chừng là nghiện, hút người hút vào nghiện. Hiện tại Quách Hướng chính là nghiện, thật sâu lâm vào, một khi không có thu hoạch, không thể nắm giữ thần tượng một ngày hết thảy. Tiến trình, cái này khiến hắn cảm giác phi thường thất vọng cùng bản thân hối. Hận, liền thần tượng hành trình không thể nắm giữ, không thể thời thời khắc khắc, biết thần tượng đang làm cái gì. Cũng không phải là một cái hợp cách phấn. Đồng thời sinh ra bị ném bỏ cảm giác bị thất bại. Thần tượng dọn nhà. Lại. Không nói cho hắn. Ninh Thư dùng tinh thần lực nhìn thấy Quách Hướng giống một cái con ruồi không. Đầu đồng dạng. Dạng như vậy vô cùng nóng nảy. Nhìn cũng làm người ta cảm thấy cùng vui vẻ. Ninh Thư đã xin đổi xe. Đã không còn là trước kia bảng số xe. Đây đối với công ty tới nói không tính là cái đại sự gì. Đổi liền đổi. Quách Hướng tại cửa ra vào ngồi xổm. Nhìn đủ loại xe sang trọng ra ra vào. Vào. Hết chương.